Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, Vương Cảnh Quan, người thực rất giỏi. Một tuần lễ sau, tại Tân Đông Quốc thủ đô, Vương Phi lần nữa gặp được Diệp Di Nương cùng với Diệp Tĩnh cùng Dương Nã Đa vợ chồng. Mễ Lan cùng của bọn hắn đến, bất quá lúc này đây, Mễ Lan rõ ràng hãnh diện. Thần thái phi dương, cùng Vương Phi lần trước tại Vân Đô nhìn thấy nàng có thể nói là tưởng như hai người. Lúc kia Mễ Lan, thật sự tâm sự nặng nề, thậm chí là khuôn mặt u sầu đầy mặt. Được rồi, lần này, rốt cục có thể ngẩng đầu ưỡn ngực. Bởi vì, Vương Phi là mang theo Diệp Lâm cùng đi, Vương Đại Đội cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực. Hăng hái, hắn quả thật có tư cách. Đắc sát, vì cứu Diệp Lâm, Vương Phi lúc này đây, xem như đem hết toàn lực rồi, chẳng những mạo lớn nhất phong hiểm, còn vận dụng tất cả quan hệ, nếu không lão gia tử kiên quyết thôi động, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu cũng không có lúc này đây cứu hành động. Vương Phi nói không chừng cũng chỉ có thể tự tiện hành động. Quả thật như thế, kết quả như thế nào? Thật đúng là khó mà nói, ít nhất, không có Phong Quảng Bình đáp cầu dắt mối, Vương Phi tựu khả năng không lớn lấy được Lâm Định Chi tín nhiệm. Lâm gia tìm cách lâu như vậy đại động làm, cũng chưa chắc có thể áp dụng, cho nên, hết thảy đều chú ý cái cơ duyên xảo hợp. Cũng may, kết quả là viên mãn, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Bởi vì hắn là đem một cái hoàn hảo không tổn hao gì Diệp Lâm cho dẫn đã tới. Vốn là lần này nhận lãnh nên vậy ở đằng kia thụ thành cục cảnh sát hoàn thành. Nhưng Diệp Tĩnh cùng Dương Nã Đa vợ chồng vô luận như thế nào không chịu bước trên cái kia thủ thành thổ địa. Bọn hắn thật sự là rất sợ hãi Lý Mại cùng hắn phạm tội đổi tung tính toán tại cả Tân Đông Quốc. Lý Mại cùng hắn phạm tội đổi, đều là tiếng tăm lừng lẫy, Diệp Tĩnh cũng không dám chủ động đưa hàng đến thăm. Phải biết rằng nàng tuy nhiên tính cách rất nát bét bánh ngọt, riêng lấy bề ngoài mà nói, lại coi như là mỹ nữ nì, theo kể một ít biến thái kẻ có tiền, đặc biệt ưa thích tỉ muội khống, cái gì? Cứ việc Vương Vi đã tại trong điện thoại minh xác nói cho bọn hắn biết. Lý Mại đội đã muốn triệt để bị diệt. Cái kia thụ thành cục cảnh sát những kia đã từng được Lý Mại khống chế cảnh quan cùng chúng nhân. Viên cảnh sát cũng đang tại tẩy trừ bên trong. Lúc này đến cái kia thụ thành là có thể cam đoan an toàn. Nhưng Diệp Tĩnh cùng Dương Nã Đa hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn cũng không tin. Kiên quyết yêu cầu tại thủ đô gặp. Bất kể thế nào nói. Bọn hắn cảm thấy thủ đô vẫn tương đối an toàn, Lý Mại thế lực lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp tại thủ đô hoành hành ngang ngược. Đối với cái này, Vương Vi Đảo cũng có thể giải thích, nói cho cùng, có lẽ hay là Internet không đủ phát đạt làm cho. Nếu ở phía sau thế, Internet độ cao phát đạt, Lý Mại đội bị diệt tin tức, cái này đương lúc đã sớm truyền khắp Internet. Đã Diệp Tĩnh cùng Dương Nã Đa không dám tới cái kia thụ thành, vậy cũng chỉ có Vương Cảnh Quan hộ tống Diệp Lâm đi qua. Đương nhiên, đó cũng không phải rất làm cho người ta phiền muộn tôi. Ngàn dặm đồng hành, có Mỹ làm bạn, đường đi vẫn tương đối vui sướng. Thực tế Diệp Lâm tính cách như vậy dịu dàng, trên đường một chút cũng chưa cho Vương Cảnh Quan thêm phiền toái. Ngược lại rất chủ động mà cho hắn bưng trà rót nước, thì càng gia tăng làm cho lần này đường đi có ý tứ. Đương nhiên cũng không hơn, cũng không có phát sinh Vương Cảnh Quan ngàn dặm cứu mỹ nhân. Mỹ nữ được cứu vớt hậu tâm hồn thiếu nữ ám hứa các loại. Tiết mục, tại Lý Mại ra dưới mặt đất nhà giam giam giữ nhiều ngày như vậy. Lo lắng hãi hùng, Diệp Lâm vừa mới được cứu vớt thời điểm. Xác thực hoàn toàn ỉu xìu a, trọn vẹn tại trong bệnh viện ở 3 ngày, lại tiếp nhận rồi tâm lý trị liệu, mới rốt cục có thể giữ vững tinh thần. Cùng hắn cùng một chỗ lên tàu máy bay, theo cái kia Thụ Thành bay đi thủ đô. Ngoại trừ Vương Vi cùng Diệp Lâm, cùng bọn họ đồng hành, còn có cái kia Thụ Thành cục cảnh sát, hai gã cảnh sát, nam nữ tất cả một. Đây cũng là đề chung xứng đáng ý. Có lẽ hay là câu nói kia, thân là Hoa Hạ Quốc cảnh sát, Vương Vi tại Tân Đông Quốc là không có chấp pháp quyền, cũng không có cảnh sát thân phận, do hắn hộ tống người bị hại về nhà rõ ràng không phù hợp quy định. Cho nên còn phải có cái kia Thụ Thành cục cảnh sát đồng hành. Gặp mặt về sau còn muốn thực hiện nhất định pháp luật thủ tục. Chuyện này mới có thể tính toán thật sự cáo một giai đoạn. Một đoạn, bất quá cái kia Thụ cục cảnh sát cái kia hai vị đồng hành, đối với Vương Vi thái độ được coi là tất cung tất kính. Không chỉ có bởi vì Vương cảnh quan cùng Lâm đội trưởng quan hệ trong đó, còn có Vương Vi cái kia hù chết người chiến tích, sớm đã ở đằng kia Thụ cục cảnh sát lén truyền ra. Cũng không biết nguyên nhân gì, Galoni số lượng trận chiến ấy, vậy mà cũng không có giữ bí mật, mà là rất nhanh truyền bá ra đến. Lý Mại thủ hạ tứ đại kim cương lợi hại, cái kia Thụ cục cảnh sát cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Mà riêng lấy bề ngoài mà nói, lại là hắc đại cá Kiruga uy mãnh nhất, nhất dọa người. Tựa hồ sức chiến đấu cũng là cường hãn nhất. Như vậy một cái thân cao 2 mét, thể trọng vượt qua 120 kg mãnh nhân, đại man ngưu tựa như ra hỏa, vậy mà một phát tay đã bị Vương Vi giết chết. Theo đại man ngưu ra tay đến hắn triệt để ngã xuống đất không dậy nổi, trước sau không cao hơn nửa phút, Vương Vi chỉ ra rồi hai chân tựu triệt để giết chết đại man ngưu. Về phần Vương cảnh quan một chiêu kia thần biến cảnh giới, chỗ dựa sụp đổ, ngược lại không người nhắc tới, thật sự hiểu được hình ý quyền cũng không có nhiều người. Biết rõ hình ý quyền hữu thần biến cái này một cảnh giới cao nhất người lại càng phượng mau lân giác. Vương đại đội cái này quyết định thắng bại một chiêu, tại trong mắt người khác, ngược lại không có gì vượt trội chỗ. Thì ra là cái mượn gió bẻ măng chiêu số. Tựa hồ rất nhiều nhập môn cấp quyền thuật tuyển thủ đều chẳng có gì lạ. Được rồi, nhạc cao ít người hỏa. Vương đại đội cũng chỉ tốt đầy cõi lòng người tài giỏi không được trọng dụng. Cẩm Y Dạ Hành tiếc nuối. Nhưng mà, hai chân xử lý đại man nghiêu đã đầy đủ Vương đại đội nghiêu bức hò hét. Một trận chiến này có thể nói triệt để dựng nên nổi lên Hoa Hạ Quốc cảnh sát ở đằng kia Thụ Thành cục cảnh sát quyền uy. Không ít người đều nhịn không được lén thán phục. Quả nhiên đại Hoa Hạ mới được là võ thuật chính tông, ít nhất tại Nam Dương sợ là cũng tìm không được nữa một 75 kg tuyển thủ có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn tất đại man nghiêu. Đối mặt như vậy một cái mãnh nhân, cái kia Thụ cảnh sát kinh hồn táng đảm, tất cung tất kính thì đương nhiên loại này mãnh nhân thật sự không thể trêu vào. A hát, hơn nữa dưới mắt cái kia Thụ Thành loạn thành một bầy, hậu Lý Mại thời đại chính thức tiến đến, Lý gia thực lực đại tổn, tương lai cái kia Thụ Thành là Lâm thị một nhà độc đại, có lẽ hay là quần hùng cũng lên. Bây giờ còn không lớn nói cho cùng, nhưng ít ra cái kia Thụ cục cảnh sát cuối cùng nhất nhân sự điều chỉnh, đó có thể thấy được một điểm mánh khóe. Đơn giản mà nói, Lý Mại là ngã xuống, vặn ngã hắn Lâm Định Chi, có thể hay không thuận lợi trở thành cái kia Thụ cục cảnh sát cục trưởng, tự thành một lần nữa tẩy bài trong chóng đo chiều gió, cũng có thể coi như là khắp nơi đánh cờ điểm báo trước kết quả. Nếu như Lâm Định Chi có thể trở thành cái kia Thụ cục cảnh sát lão đại, cái kia đã nói lên, tại đánh cờ bên trong, Lâm thị gia tộc chiếm cứ rất lớn chủ động. Hơn nữa nghe nói, đợi hết thảy đại định về sau, Lâm thị gia tộc sẽ đi trước Thiên Nam tỉnh đầu tư. hơn nữa là đại thủ bút đầu tư, không phải tiểu đả tiểu nháo. Có lẽ cái này cũng có thể xem thành là Lâm gia đối với Vương Vi Cốc xuất. Đối Thiên Nam tỉnh cảnh sát cảm tạ, lên đường bình an, thuận lợi đến Tân Đông quốc thủ đô sân bay. Diệp Di Nương, Diệp Tĩnh, Dương Nã Đa bọn người tại tiếp cơ khẩu thân lấy cổ nhìn quanh, nhìn thấy Diệp Lâm lập tức khóc hu hu, ùa lên, ôm Diệp Lâm tựu khóc giống nghẹt ngào. Mễ Lan không có đi ôm Diệp Lâm, từ đầu đến cuối, cặp mắt của nàng đều định dạng tại Vương Vi trên người. Mới vừa đến phụ cận, Mễ Lan tựu thả người vào lòng, ôm chặt lấy Vương Vi, không bao giờ nữa chịu buông tay, nước mắt như vỡ đê hồng thủy loại, trút xuống mà xuống, từ Vương Vi theo trong nước xuất phát, đi trước Tân Đông quốc. Mễ Lan tựu không còn có ngủ qua một cái tốt cảm giác, cơ hồ mỗi ngày làm ác mộng, hiện tại tốt rồi, rốt cục không cần lại nửa đêm dọa đã tỉnh. Vương cảnh quan, cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi a hát, cũng không biết đi qua quá khứ bao nhiêu thời điểm, Diệp Di Nương mang theo thanh âm nức nở mới đưa hai người kéo về trong hiện thực. Vương Vi vội vàng hướng Diệp Di Nương có chút cúi đầu, khiêm tốn nói, gì, nói quá lời, đây là chúng ta cảnh sát chức trách. Bất kể thế nào nói, dù cho xem tại Mễ Lan trên mặt mũi, hắn đối với Diệp Di Nương khẳng định cũng muốn khách khách khí khí. Cắt không thể kể công tự ngạo, vương cảnh quan, khách khí, ngươi đây là sự thật không dậy nổi. Lợi hại, nói lời này nhưng lại công vịt cuống họng Dương Nã Đa. Giờ phút này vị này đã từng cao cao tại thượng, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, tựa hồ nội địa tất cả mọi người là kẻ nghèo Hàn Dương tiên sinh. Sớm đã chuyển đổi hình tượng, đầy mặt tươi cười, cũng không quản Vương Vi cam tâm tình nguyện không vui. Tiến lên tựu cầm thật chặt Vương Vi tay, dùng sức lay động, phảng phất bọn hắn trong lúc đó, từ trước đến nay chính là bạn tốt, chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì không thoải mái. Nói thực ra, như vậy chuyển biến, Vương Vi vẫn có chút chẳng phải thích ứng. Cũng may Vương cảnh quan coi như là kiến thức rộng rãi, lập tức đè xuống trong lòng không khỏe, nhiệt liệt mà đáp lại công vịt cuống họng. Vô luận như thế nào, trọng mới tu bổ thoáng một tí Mễ Lan cùng gì một nhà quan hệ rất có tất yếu. Rốt cuộc là ruột thịt gì cùng ruột thịt biểu tỉ muội, thân tình còn là phi thường quan trọng hơn. Vương cảnh quan, ta đã nghe nói qua rồi, người dũng mãnh phi thường a hát. Công vịt cuống họng nắm chặt Vương Vi tay, tiếp tục khen tặng, cái này thuận miệng một câu, thật ra khiến Vương Vi thoáng cái tựu đối với hắn thay đổi cách nhìn. Người này nhìn về phía trên có chút bao cỏ, trên thực tế có lẽ hay là rất cơ cảnh. Người tại thủ đô, đối với cái kia thụ thành tình huống, lại hiểu rõ đắc tương đối kịp thời. Người này có thể trở thành Diệp gia con rể, cũng là có vài phần đạo lý. Vương cảnh quan, không biết Lý Mại cuối cùng rốt cuộc thế nào? Lý gia hiện tại lại là cái tình huống nào? Công vịt cuống họng nhìn hai bên một chút, thấy không có người chú ý bên này, liền đem đầu hướng Vương Vi trước mặt đụng đụng, hạ thấp giọng hỏi, mặt mũi tràn đầy thần thần bí bí bộ dạng. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng thấp giọng nói ra, yên tâm đi, Dương tiên sinh, Lý Mại chắc chắn sẽ không tái xuất hiện ở đằng kia thụ thành. Lâm Định Chi bọn hắn xử trí Lý Mại thời điểm, Vương Vi tựu ở bên cạnh, điểm này hắn phải thấy tận mắt chứng nhận, quyết không thể hàm hồ, chém cỏ muốn trừ tận gốc. Đạo lý này, Vương Vi cho tới bây giờ đều là minh bạch. Lý Mại loại này cùng hung cực ác phạm tội đội thủ lĩnh, người không thể lại để cho hắn có đông sơn tái khởi cơ hội. Nếu không nghe lời, một khi hắn trọng mới quật khởi, đem là tất cả người ác mộng. Nếu như Lâm Định Chi bọn hắn không xử trí Lý Mại, Vương Vi thậm chí không ngại thân tự động thủ. người chết mới được là an toàn nhất. Cái kia, Lý ra cái kia chút ít sản nghiệp. Công vịt cuống họng lộ ra phi thường chú ý vội vàng thần sắc. Lời nói thật nói, Lý Mại sinh tử hắn còn chẳng phải quan tâm. Lý gia sản nghiệp mới được là hắn chính thức quan tâm. Vương Vi tựu cười, Dương tiên sinh, nếu như ngươi đối với Lý gia sản nghiệp có hứng thú lời mà nói. Ta lại là có thể hỗ trợ. Hiện tại Lâm gia bên kia cũng cần có người hỗ trợ. Lý gia quá lớn, quang bọn hắn Lâm thị một nhà, vô luận như thế nào đều là ăn không vô. Bọn hắn rất hoan nghênh có người đi giúp bọn hắn chia sẻ một bộ phận áp lực. Vậy thì tốt quá thật, tốt quá, Vương Cảnh Quan, ngươi thực rất giỏi. Công vịt cuống họng kích động chi tình, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Diệp Di Nương cùng Diệp Tĩnh nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng thập phần hiếu hào, mang theo nói không nên lời thân cận ý. Mễ Lan nhịn không được tự nhiên cười nói, chăm chú rúc vào Vương Vi bên người, lòng tràn đầy kiêu ngạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.